Hắn muốn chính là loại kết quả này. Từ sau khi hắn nói ra chuyện nơi khởi nguồn nguyên giới sắp sụp đổ, chính là chờ mong loại kết quả này. Chỉ có thần hoàng không ra tay với hắn, hắn mới có thể tìm cơ hội đối phó với Huyền Thiên Chân Thần, mới có cơ hội có thể giúp Luyện Khinh Vũ đã chết đoạt lại thân thể. Hiện tại tất cả đều phát triển theo phương hướng hắn mong đợi. Bởi vì trận quyết chiến khủng khiếp của bảy đại thần hoàng phía trên, Tuyệt Địa Rừng Trúc dường như biến thành tồn tại bấp bênh. Lá trúc xôn xao vang lên, dường như đang làm nhạc định cho trận đại chiến. Nhưng Vu Nhai lại từ trong sự bấp bênh này trong cảm giác được một chút lực lượng không thuộc về dư âm của bảy đại thần hoàng phía trên. Lực lượng kia rất lặng lẽ xâm nhập, muốn đoạt đi Tuyệt Địa Rừng Trúc hiện tại đang nằm trong sự khống chế của hắn. Đúng vào lúc này, Vu Nhai vốn vẫn còn đứng yên tại chỗ, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Toàn bộ rừng trúc theo hắn chuyển động, dường như hắn là trung tâm của cả rừng trúc. Trong nháy mắt, lực lượng binh trận bỗng nhiên ngưng kết, trực tiếp lao về phía lực lượng vừa xâm nhập. Vu Nhai, chỉ dựa vào chút Huyền Thiên binh trận mà phân thân nho nhỏ kia truyền thừa cho ngươi sao? Hắc, ngươi đúng là một thiên tài. Chỉ nửa năm đã có thể hành động lặng lẽ bên trong Huyền Thiên binh trận ngay dưới sự khống chế của ta. Thậm chí còn giết chết Tô Thần Hoàng. Nhưng ngươi muốn đấu Huyền Thiên binh trận với ta sao? Ha ha, ta lại là Huyền Thiên Chân Thần. Giọng nói của Huyền Thiên Chân Thần đột nhiên xuất hiện. Được rồi, giọng nói của hắn vẫn là giọng của Luyện Khinh Vũ trước kia, lại có sự bá đạo miệt thị mà Luyện Khinh Vũ không có. Lực lượng xâm nhập vào Tuyệt Địa Rừng Trúc dường như bạo phát, hung hăng chống lại lực lượng do Vu Nhai ngưng kết ra. Trong nháy mắt binh trận rừng trúc dường như biến thành hai làn sóng đối lập, điên cuồng va chạm vào nhau, sau đó lặng lẽ dung hợp. Ở giữa lực lượng kinh khủng dung hòa hầu như không còn, rừng trúc hình thành một sự yên tĩnh một cách quỷ dị. Trong nháy mắt, sự yên tĩnh một cách quỷ dị này đã bị phá hủy. Toàn bộ rừng trúc điên cuồng chấn động, lá trúc, cành trúc thậm chí măng cũng ngưng kết ra vô số binh khí. Không chỉ là kiếm, nhưng tất cả binh khí đều hướng về phía Vu Nhai. Rất rõ ràng, trong lần va chạm này, Huyền Thiên Chân Thần trong nháy mắt đã nắm giữ toàn bộ binh trận rừng trúc, đoạt lại quyền khống chế binh trận rừng trúc. Vu Nhai, nhìn thấy không? Đây là lực lượng chân thần. Loại thủ pháp binh trận còn chưa trôi chảy như ngươi không thể khống chế được. Có người còn nói ngươi đã chiếm được nơi thần bí này. À, chính là quyền khống chế nơi ngươi gọi là nơi khởi nguồn nguyên giới. Nếu như ngươi không muốn chết cứ việc khống chế nơi khởi nguồn nguyên giới. Nếu như ngươi thật sự có thể khống chế, thật ra vẫn có cơ hội thật sự đánh bại ta. Sau khi Huyền Thiên Chân Thần đoạt lại lực lượng binh trận rừng trúc liền đột nhiên cười nói. Trong giọng điệu mang theo sự xem thường, Huyền Thiên Chân Thần không phải là dạng chân thần tâm cơ không mạnh như Mã Thiên Chân Thần. Hắn là chân thần cổ xưa nhất, có chỉ số thông minh và tâm cơ rất cao. Từ những lời thần vũ thần hoàng kể lại, hắn đã đoán ra được Vu Nhai có thể tìm được bí mật của nơi khởi nguồn nguyên giới. Có thể còn chiếm được thứ gì đó có thể khiến nơi khởi nguồn nguyên giới sắp sụp đổ. Nhưng tuyệt đối không thể nắm giữ được chỗ này. Đương nhiên, để bảo đảm phán đoán của hắn không sai, hắn vẫn không nhịn được nói ra những lời trên để thử thăm dò một chút. Mặc dù hắn là Huyền Thiên Chân Thần, cũng sợ Vu Nhai thật sự nắm được chỗ này trong tay. Đương nhiên, sợ cũng chỉ là sợ một chút thôi. Hắn cũng không cho rằng Vu Nhai khống chế được nơi khởi nguồn nguyên giới là có thể giết chết hắn thậm chí là tất cả thần hoàng. Nếu có thể giết, Vu Nhai đã sớm động thủ, tội gì phải chờ tới bây giờ. Huyền Thiên Chân Thần cũng không cho rằng lấy thực lực trước mắt của Vu Nhai có thể điều động lực lượng của toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới giết chết kẻ địch. Thủ pháp binh trận không trôi chảy, Vu Nhai nở nụ cười lạnh, sau đó linh giác chợt bạo phát, phát động toàn bộ binh trận rừng trúc. Thoáng cái, binh trận bị Huyền Thiên Chân Thần khống chế trong lúc bất chợt run rẩy. Hắn cũng không trả lời Huyền Thiên Chân Thần về quyền khống chế đối với nơi khởi nguồn nguyên giới. Hiện tại, Vu Nhai vẫn muốn giả vờ thần bí. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Huyền Thiên Chân Thần biết hắn không nắm nơi khởi nguồn nguyên giới ở trong tay. À, thật là có chút thành tựu. Đáng tiếc vẫn quá kém. Huyền Thiên Chân Thần cười nhạt. Hắn đã hoàn toàn xác định được Vu Nhai không nắm nơi khởi nguồn nguyên giới trong tay. Đã như vậy,

thần vương và các thần tướng của đế quốc huyền binh đều xông về phía hắn bao vây tấn công. Vu Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hắn trốn về phía bên trong các trận pháp khác. Độc Cô Chiến Huyền, chiến đấu với ta, ngươi còn có thời gian phân tâm sao? Đúng vào lúc này, Độc Cô Chiến Huyền ở phía trên, bởi vì phân tâm đã nhận một đòn của thần vũ thần hoàng. Không có cách nào, Độc Cô Chiến Huyền thỉnh thoảng cũng chú ý tới tình hình của Vu Nhai ở phía dưới. Nhiều người như thế lại thêm huyền thiên chân thần đều tiến hành bao vây tấn công đối với Vu Nhai. Hắn không lo lắng mới là lạ. Hừ, thần vũ thần hoàng, lực lượng của ngươi cũng chỉ có một chút như thế thôi sao? Mệt ngươi làm thần hoàng nhiều năm như thế. Tuy rằng Độc Cô Chiến Huyền nhận một đòn của thần vũ thần hoàng, nhưng cũng không bị tổn thương quá nhiều. Sau khi nghe thấy thần vũ thần hoàng nói vậy, hắn không tiếp tục quan tâm tới Vu Nhai nữa. Hắn vẫn theo ý nghĩ ban đầu, chỉ cần Vu Nhai không phát ra lời cầu cứu vậy mặc hắn tự sinh tự diệt. Bây giờ vẫn phải chuyên tâm quyết đấu cùng thần vũ thần hoàng, còn chưa phải là lúc lấy ra lá bài tẩy lớn nhất. Trong nháy mắt hai đại thần hoàng lại quần đấu, Vu Nhai vẫn ở chỗ cũ trốn. Lần này hắn lấy phương thức quỷ dị trốn vào trong một phù văn trận. Năng lực ẩn nấp của hắn thật sự quá xuất chúng. Hắn tự tin có thể không bị bất kỳ kẻ nào tìm được. Cho dù thần hoàng muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Vu Nhai ở ngay trong phù văn trận kia, đánh. Dường như ngay trong nháy mắt Vu Nhai vừa ẩn nấp kỹ, giọng nói của huyền thiên chân thần lại truyền đến. Nơi hắn chỉ chính là phù văn trận nơi Vu Nhai ẩn thân. Thậm chí ngay cả vị trí của Vu Nhai cũng bị hắn nhìn thấu. Sắc mặt Vu Nhai lại đại biến. Hắc hắc, Vu Nhai, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi ẩn nấp rất tốt sao? Từ lần trước, sau khi ngươi biến mất một cách quỷ dị, ta đã để tâm. Vừa rồi ở trong binh trận rừng trúc, ta đã lưu lại ngay trên người ngươi dấu vết của huyền thiên chân thần ta. Chỉ cần ngươi ở trong nơi khởi nguồn nguyên giới này, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Huyền thiên chân thần cười hắc hắc. Nghe được huyền thiên chân thần nói vậy, những người ở đây có thể nghe được giọng nói này, sắc mặt đều thay đổi. Sắc mặt thần hoàng của Độc Cô gia, thời hoàng và không hoàng trở nên đặc biệt khó coi. Đám người của đế quốc huyền binh lại cười gằn. Có không ít kẻ còn rất không khách khí cười to. Vu Nhai, nếu không chúng ta hợp tác đi. Chỉ cần ngươi dâng ra lục thiên thần ấn, chúng ta liền giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Thậm chí chúng ta còn có thể hợp tác giết chết đế quốc huyền binh. Đúng vậy, ta cũng không cần thứ ngươi nhận được ở trung tâm nơi khởi nguồn nguyên giới này. Chỉ cần lục thiên thần ấn của ngươi là được. Đúng vào lúc này, giọng nói của thời hoàng đột nhiên từ phía trên vọng xuống. Lần này đến phiên đám người đế quốc huyền binh biến sắc. Bọn họ giang nhe răng cười biến thành kinh ngạc. Nếu như Độc Cô gia liên thủ với dân cổ duệ, như vậy đế quốc huyền binh sẽ rất thảm. Có thể vẫn không bị thua, nhưng tối đa cũng chỉ là không bại. Không có tỷ số thắng gì đáng nói. Trong nháy mắt này, thời gian dường như dừng lại. Cuộc đại chiến giữa bảy đại thần hoàng cũng dừng lại. Phải biết rằng, trong tay chúng ta còn có vô số dân thổ cư. Trong đó có không ít cấp bậc thần vương. Chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ngươi giao lục thiên thần ấn ra, tất cả dân thổ cư đều có thể giao cho ngươi chỉ huy. Có nhiều dân thổ cư như thế, ngươi còn sợ đế quốc huyền binh bao vây tấn công đối với ngươi sao? Thời hoàng nhìn thấy Vu Nhai không mở miệng, lại trực tiếp ném ra con bài chưa lật của bọn họ. Các ngươi chỉ cần lục thiên thần ấn của ta thôi sao? Vu Nhai cuối cùng lên tiếng, hỏi ngược lại. Chúng ta chỉ cần lục thiên thần ấn của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy thành ý của chúng ta còn không đủ, có thể cho ngươi một thứ khác. Ta nghe nói ngươi còn có một nữ nhân là nữ nhi của Hắc Hoàng trong thần duệ ta. Hai chúng ta có thể làm chủ, để Hắc Hoàng gả nữ nhi của hắn cho ngươi. Thời Hoàng lại nói mang theo thiện ý. Ngươi hắn nói tới dĩ nhiên chính là Tiểu Mỹ. Hắc hắc. Nghe nói Vu Nhai trọng tình trọng nghĩa, mê hoặc này hắn không thể chống lại được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bao gồm cả hai vị thần hoàng của Độc Cô gia thoáng biến sắc. Vu Nhai có thể chịu nổi quyến rũ này sao? Cục diện lại trở nên yên lặng. người của đế quốc huyền binh đều không nói gì, trong đó bao gồm cả huyền thiên chân thần. Nói thật ra, hiện tại đế quốc huyền binh cùng độc cô gia đã tới mức không thể giảng hòa, thậm chí còn vượt qua cả mức độ giữa độc cô gia cùng dân cổ duệ. Lại nói, độc cô gia cùng dân cổ duệ có thể tạm thời hợp tác, chờ sau khi đánh ngã đế quốc huyền binh, lại chiến đấu cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như liên thủ đánh ngã được đế quốc huyền binh, vậy lấy lực lượng độc cô gia và đế quốc ma pháp, muốn chiến thắng dân cổ duệ sợ rằng đặc biệt khó khăn. Thậm chí có thể ngăn cản được bước tiến của dân cổ duệ hay không cũng rất khó nói. Nếu như kinh thiên nguyên giới không có lục thiên thần ấn còn có thể ngăn cản được. Nhưng ngược lại, nếu để cho kinh thiên chân thần nhận được lục thiên thần ấn, như vậy, Vu Nhai, ngươi cần phải biết, ngươi muốn bảo hộ Lột ra sao? Thần Vũ Thần Hoàng cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người Vu Nhai, chờ đợi phản ứng của Vu Nhai. Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong cũng đang chờ đợi. Chỉ có điều bọn họ đang suy ngẫm, nếu như Vu Nhai thật sự đáp ứng, vậy bọn họ phải làm thế nào? Nếu như ta đáp ứng, sợ rằng sau khi đánh ngã được đế quốc huyền binh, thời điểm nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ, kinh thiên nhất kiếm sẽ rất không khách khí đánh về phía chúng ta đi. Mà không có lục thiên thần ấn, ta ở dưới kiếm của kinh thiên nhất kiếm không biết sẽ là bộ dạng thế nào. Vu Nhai đột nhiên nở nụ cười, vung tay lên khẽ nói, thật đáng tiếc, ta từ chối. Vu Nhai, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi tình nguyện bị đế quốc huyền binh bắt được cũng không nguyện ý giao ra lục thiên thần ấn sao? Phải biết rằng, hiện tại đế quốc huyền binh không chỉ có nhân loại bình thường, bọn họ đồng thời cũng nắm giữ thần chi nguyên giới. Không khác thần duệ chúng ta là mấy. Thời Hoàng phát ra sát ý mãnh liệt nói, còn có, ngươi ngay cả công chúa Hắc Nguyệt cũng không cần sao? Ai nói ta sẽ bị đế quốc huyền binh bắt được? Còn công chúa Hắc Nguyệt, nàng là nữ nhi của Hắc Nguyệt thần hoàng, chẳng lẽ còn chết được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1857, chống đỡ được bao lâu? Nếu như ta muốn nàng, khẳng định không phải dựa vào chút lợi ích mà bán đứng toàn bộ nhân loại bình thường được, mà phải đánh vào kinh thiên nguyên giới các ngươi cứu nàng ra, quang minh chính đại cưới nàng làm vợ. Giọng nói Vu Nhai càng lúc càng lạnh. Hắn nói rất cứng rắn, nói rất nhiệt huyết. Nhưng cho dù là ai cũng cảm thấy Vu Nhai không có cơ hội gì. Sắc mặt Thời Hoàng và Không Hoàng vô cùng thâm trầm. Không ngờ Vu Nhai từ chối. Bọn họ chỉ biết chuyện của Vu Nhai cùng công chúa Hắc Nguyệt, lại không biết Tiểu Mỹ đã sinh một đứa con trai. Bằng không, bọn họ lấy chuyện đứa con ra nói, không chừng Vu Nhai thật sự sẽ động tâm. A, đừng đừng là Thời Hoàng và Không Hoàng tất nhiên không có hứng thú quan tâm tới chuyện Hắc Nguyệt công chúa sinh con hay không. Chuyện Hắc Nguyệt công chúa cùng Vu Nhai, lúc trước không biết bọn họ nghe được ở đâu, sao có thể tính là tin tức tình báo được. Đương nhiên, Vu Nhai mặc dù biết Tiểu Mỹ đã sinh con cho hắn cùng lắm là động tâm, nhưng rất nhanh sẽ đè nén xuống. Lục Thiên Thần Ấn dù thế nào cũng không có khả năng giao ra. Hắn có thể từ chối lấy phong doanh ra giao dịch cùng Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn, tất nhiên không có khả năng lấy Vu Thuấn và Hoàng Hậu Tiền Bối ra giao dịch cùng dân cổ duệ. Cũng như lời hắn đã nói, mặc dù thật sự giao dịch, sau khi nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ, nghênh đón bọn họ sẽ là kinh thiên nhất kiếm khủng khiếp. Đến lúc đó cho dù độc cô gia có thêm một thần hoàng cũng không chống đỡ được. Cho dù không có kinh thiên nhất kiếm, bên cạnh còn có hai thần hoàng đang nhìn chằm chằm. Mặc dù nơi khởi nguồn nguyên giới là nơi kinh thiên nhất kiếm không bao quát tới được, nhưng sợ rằng tất cả thần hoàng của dân cổ duệ cũng sẽ xuất động giết sạch người của độc cô gia. Đến lúc đó vẫn phải chết. Ngươi cho rằng dân cổ duệ luôn luôn cao ngạo sẽ tuân thủ lời hứa sao? Ở trong mắt bọn họ, giao dịch cùng nhân loại giống như nhân loại giao dịch cùng con kiến, quá buồn cười. Hiện tại tình thế trở nên phức tạp như vậy. Ba phe đề phòng lẫn nhau, ba phe đại chiến, nhưng bất kỳ người nào cũng không muốn liên thủ tiêu diệt sát một bên còn lại. Độc cô gia cùng đế quốc huyền binh đó là quan hệ không hòa giải. Độc Cô Gia cũng không muốn cùng đế quốc huyền binh hợp tác. Dù sao nếu như giết chết thời hoàng và không hoàng ở đây, đế quốc huyền binh trải qua mấy nghìn năm ở nơi khởi nguồn nguyên giới, bọn họ sẽ rất bị động. Còn vấn đề liên thủ giữa đế quốc huyền binh cùng dân cổ duệ, lý do cũng giống như Độc Cô Gia không dám liên thủ cùng dân cổ duệ. Bọn họ cũng sợ sau khi nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ, kinh thiên nhất kiếm sẽ đánh xuống. Hiện tại bất kỳ ai cũng muốn bắt được Vu Nhai. Bất kỳ ai cũng không muốn để cho Vu Nhai bị bất kỳ phe nào nhận được. Hiện tại, điều ba phe rất muốn làm thật ra chính là tiêu diệt hai phe khác, hoàn toàn giết chết. Đúng vậy, nếu như Độc Cô Gia tiêu diệt hai phe khác, cho dù thật sự gặp phải kinh thiên nhất kiếm, cũng không cần lo lắng bên cạnh có hai thần hoàng của cổ duệ đang làm gì. Đến lúc đó Vu Nhai nắm giữ lục thiên thần ấn, Độc Cô Gia có con bài chưa lật lạc thiên, còn sợ cái lông. Nếu như đế quốc huyền binh tiêu diệt hai phe cũng vậy, bọn họ thậm chí có thể nhận được lục thiên thần ấn của Vu Nhai và lạc thiên con bài chưa lật của Độc Cô Gia. Lại thêm huyền thiên chân thần, tất nhiên có thể không sợ kinh thiên nhất kiếm hoặc thần hoàng cổ duệ khác được dân cổ duệ phái tới. Dù sao muốn phái thần hoàng khác tới, cũng cần có thời gian. Nhưng hai thần hoàng của cổ duệ không chết, vậy phải cẩn thận. Hiện tại, Độc Cô Gia cùng đế quốc huyền binh tuy rằng đối lập, lại cũng không quá quan tâm nguyện ý tiêu diệt thần hoàng của đối phương. Nếu như nơi khởi nguồn nguyên giới không sụp đổ còn may, truyền tống trận ở trong tỉnh hoàng vực của đế quốc huyền binh là địa bàn của đế quốc huyền binh. Nhưng một khi sụp đổ, vậy có trời mới biết nơi này là nơi nào. Nói ví dụ như đế quốc huyền binh cùng dân cổ duệ liên thủ tiêu diệt hai vị thần hoàng của Độc Cô Gia, lúc này nơi khởi nguồn nguyên giới lại sụp đổ, kinh thiên nhất kiếm đánh xuống, huyền thiên chân thần và các cao thủ đế quốc huyền binh có thể chống đỡ, nhưng thời hoàng và không hoàng có thể mượn cơ hội này hạ sát thủ. Đến lúc đó các cao thủ đế quốc huyền binh đang toàn tâm chống đỡ kinh thiên nhất kiếm, sẽ phải làm thế nào? Nói chung, đối với Độc Cô Gia và đế quốc huyền binh chỉ có một câu nói, giết. Đánh nhau với hai vị thần hoàng dân cổ duệ, ai cũng không giết được ai. Còn đối với thời hoàng và không hoàng, chỉ cần tiêu diệt Độc Cô Gia hoặc cao thủ đế quốc huyền binh bọn họ đều thắng. Đương nhiên, hiện tại điều bọn họ muốn nhất vẫn là lục thiên thần ấn của Vu Nhai. Nếu Vu Nhai cự tuyệt, vậy trận chiến đấu cứ tiếp tục. Ba đại thần hoàng của đế quốc huyền binh tách ra ngăn cản Độc Cô Gia và dân cổ duệ. Phía dưới huyền thiên chân thần đang tiếp tục truy sát Vu Nhai. Tình thế vẫn giống hệt như trước lúc thời hoàng đưa ra lời đề nghị hợp tác. Vu Nhai không ngừng bị huyền thiên chân thần và càng lúc càng nhiều cao thủ đế quốc huyền binh truy sát. Vu Nhai, ngươi đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu như ngươi thật sự cùng dân cổ duệ hợp tác, vậy chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại chỉ ít ngươi có lẽ còn có thể có cơ hội chống đỡ tới khi nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ. Chỉ cần chuyện ngươi nói nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ là thật, vậy chống đỡ đi. Ta muốn biết ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bởi vì chuyện Vu Nhai có thể cùng dân cổ duệ hợp tác, huyền thiên chân thần trở nên cuồng ngạo hơn. Hắn vừa châm chọc vừa cười nhạo Vu Nhai, đồng thời còn đưa thêm một điều kiện nữa, không hoàn toàn xem Vu Nhai trở thành cá nằm trên thớt nữa. Đúng vậy, huyền binh chân thần cũng sợ Vu Nhai thật sự kích động hợp tác cùng dân cổ duệ.